Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 166, giả vờ hồ đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiêu Dương trưởng công chúa khẽ mím môi, nén một cái nhếch nhẹ. Nghe nói thế tử Cố Xương Bá phải để gia nhân dìu ra ngoài. Khấu tiểu thư kia quả nhiên tửu lượng kinh người. Hoàng đế Hưng Nguyên nói, bỗng nhiên ngẩn ngơ. Chiêu Dương trưởng công chúa thấy vậy liền hỏi, Hoàng huynh sao thế? Hoàng đế Hưng Nguyên thoáng lấy lại thần sắc. À, không có gì. Hoàng muội đi đi, đợi trưởng công chúa rời đi. Hoàng đế tựa lưng vào ghế, ánh mắt lại chìm vào dòng suy nghĩ miên man. Đến tuổi này, những nữ tử có tửu lượng xuất chúng mà hắn từng gặp qua chỉ có một người. Chính là hoàng hậu của hắn Hân Hân. Nhưng Hân Hân khác biệt. Nàng không phải ngàn chén không say mà là uống bao nhiêu cũng giữ vẻ bình thản, không để lộ chút say khướt nào, khiến người ta không nhìn ra được. Hoàng đế bất giác nảy sinh tò mò đối với Khấu tiểu thư mà nhiều lần nghe hoàng muội nhắc tới. Dẫu vậy, lòng hiếu kỳ này cũng chỉ dừng ở mức thường tình. Hắn là vua một nước, dĩ nhiên không vì chút tò mò mà triệu một tiểu cô nương vào cung yết kiến. Truyền Cố Xương Bá vào cung. Cố Xương Bá nghe nói hoàng thượng triệu kiến, lập tức không dám trì hoãn, vào cung ngay. Vừa nhìn sắc mặt hoàng đế, trong lòng liền âm thầm thở dài không ổn. Trẫm nghe nói lệnh lang đi uống rượu thi với Khấu tiểu thư, người mở thư quán. Cố Xương Bá sớm đã mắng con trai mình một trận vì chuyện này, nào ngờ hoàng thượng lại đích thân hỏi đến, làm hoàng thượng chê cười rồi. Tên nghịch tử kia xưa nay làm gì cũng tùy hứng, người trẻ tuổi tranh thắng thua cũng là lẽ thường, nhưng lòng hiếu thắng ấy tốt nhất nên đặt vào việc học văn luyện võ, không nên đem ra so đo với nữ tử. Ngươi thấy sao? Vâng, Cố Xương Bá cúi đầu đáp lời, trong lòng không khỏi cảm thấy oan ức. Hoàng thượng có biết không, chính hoàng tử của ngài gần đây cũng từng thi uống rượu với Khấu tiểu thư kia trên yến tiệc. Ý nghĩ muốn tố cáo lóe lên, nhưng ông ta vội tỉnh ngộ. Không thể, đó là hoàng tử cháu ngoại của ông ta. Nghe nói, còn thua nữa. Hoàng đế nhàn nhạt nói, Cố Xương Bá lúc này thực sự lâm vào cảnh khó xử. Về đến nhà liền vác gậy đi tìm con trai tính sổ. Hoàng đế sau đó triệu Khánh Vương vào cung, mặt đầy nghiêm nghị quở trách. Trước khi làm bất cứ việc gì, nghĩ đến thân phận của mình, ngươi không giống biểu đệ ngươi. Khánh Vương luôn kính sợ người phụ thân nghiêm khắc của mình, lập tức cúi đầu nhận lỗi. Ra khỏi hoàng cung, hắn mới dám tỏ vẻ bực dọc. Ai đi cáo trạng với phụ hoàng? Ngồi trong xe ngựa, Khánh Vương vén rèm nhìn về hướng phủ trưởng công chúa, lòng đầy chắc chắn là do vị cô mẫu kia. Khánh Vương sắc mặt âm trầm hạ rèm xe, tâm trạng càng thêm tồi tệ. Từ khi còn nhỏ, hắn đã nhận ra cô mẫu đối với mình lạnh nhạt. Đến khi lớn hơn chút nữa, hắn mới dám khẳng định không phải ảo giác. Mẫu phi từng nói, đó là bởi cô mẫu không thích các phi tần của phụ hoàng, nên ghét lây cả hắn, ghét lây cả nhà. Khánh Vương nhẩm lại những từ này trong đầu. Một lần nữa âm thầm thề, ngày hắn lên ngôi, nhất định sẽ khiến một số người phải nếm mùi đau khổ. Hôm trước ngày phát hành tập mới của Tân Thoại Bản, Tây Du, Tân Diệu gặp lại Hạ Thanh Tiêu. Nghĩ đến những lời mình đã nói hôm trước, nàng có chút ngượng ngùng, nhưng thời gian đúng là kỳ diệu, qua ấy ngày không gặp, cảm giác ngại ngùng ấy cũng phai nhạt. Hạ đại nhân, dùng trà đi. Nhìn vẻ mặt bình thản của nàng, Hạ Thanh Tiêu không chắc nàng có còn nhớ những lời khi say hay không, nhưng lời cảm ơn vẫn không thể thiếu. Hôm ấy, đa tạ Khấu tiểu thư. Hôm ấy, Tân Diệu sắc mặt không đổi, giả bộ ngơ ngác, giả bộ quên đi là chuyện nàng có kinh nghiệm. Tóm lại, không thể để Hạ đại nhân biết nàng nhớ tất cả. Chính là yến tiệc sinh thần trưởng công chúa, Khấu tiểu thư đã thay ta ngăn chặn tai ương huyết quang. Không có chuyện đó, Tân Diệu mỉm cười chối từ. Hạ Thanh Tiêu nhìn nàng, Khấu tiểu thư khi đó đã nói. Thật sao? Tân Diệu bày ra vẻ mặt ngượng ngùng. Khi ấy uống nhiều quá, tỉnh dậy không nhớ gì nữa. Ta còn nói gì nữa không? Có gây náo loạn không? Thì ra, Khấu tiểu thư thật sự không nhớ gì. Hạ Thanh Tiêu trong lòng khẽ buông lỏng, nhưng đồng thời cũng nảy sinh một chút mất mát không rõ nguyên do. Mặt ngoài lại không biểu lộ gì. Không có, Khấu tiểu thư tửu lượng rất tốt. Đây là chút lễ mọn, mong Khấu tiểu thư đừng chê. Tân Diệu đưa ánh mắt nhìn chiếc hộp gỗ đặt trên bàn. Khẽ mỉm cười, Hạ đại nhân vậy mà còn chuẩn bị lễ tả. Ta có thể mở ra xem không? Hạ Thanh Tiêu cười gật đầu. Khấu tiểu thư xin cứ tự nhiên. Tân Diệu mở hộp ra. Bên trong là những con vật nhỏ được điêu khắc bằng ngọc mỹ lệ. Tổng cộng 12 món. Chính là một bộ thập nhị địa chi. 12 con giáp. Điêu khắc thật tinh xảo. Tân Diệu cầm một chú khỉ nhỏ bằng ngọc lên, chân thành tán thưởng, nhìn chất ngọc cùng kỹ thuật điêu khắc, bộ thập nhị địa chi này hẳn là rất giá trị. Tân Diệu mân mê chú khỉ nhỏ, trong lòng nghĩ lần này Hạ đại nhân hẳn đã tốn kém nhiều. Khấu tiểu thư thích là tốt rồi. Hạ Thanh Tiêu thấy nàng thật sự thích, trong ánh mắt khóe môi đều lộ ra ý cười. Chuyện say rượu coi như đã qua. Tân Diệu bèn bắt đầu dò hỏi về Xuyến công chúa. Trước đây Hạ đại nhân từng nhắc đến các hoàng tử. Hôm đó ta gặp Xuyến công chúa, trong lòng có chút tò mò. Hạ đại nhân có thể kể thêm không? Trước kia muốn dò hỏi Hạ Thanh Tiêu những việc này, nàng phải vắt óc nghĩ ra lý do. Nay sau khi đã hé lộ phần lớn bí mật, ngược lại dễ dàng mở miệng hỏi hơn. Trong cung có 3 vị công chúa. Xuyến công chúa là lớn nhất, chỉ kém Khánh Vương 1 tuổi. 2 vị công chúa còn lại là cặp song sinh. Năm nay mới 8 tuổi. Nghe đến tuổi tác của Xuyến công chúa, Tân Diệu khẽ mím môi. Tính theo thời gian, khi mẫu thân rời khỏi hoàng cung, mẫu phi của Xuyến công chúa hẳn là đang mang thai. Hạ Thanh Tiêu thấy nàng lắng nghe nghiêm túc, liền kể tiếp, nhị công chúa và tam công chúa tuổi còn nhỏ, được nuôi dưỡng trong thâm cung, ít người biết được tình hình của họ. Về phần Xuyến công chúa thường xuyên xuất cung sao? Tân Diệu nhận ra sự ngập ngừng của Hạ Thanh Tiêu, bèn thuận miệng hỏi. Hạ Thanh Tiêu lắc đầu, Xuyến công chúa thực ra cũng rất ít xuất hiện. Chỉ là vì tuổi tác, so với 2 vị tiểu công chúa nhỏ tuổi hơn nên được chú ý nhiều hơn. Còn nữa, Xuyến công chúa sau khi cập kê lại không được phong hiệu công chúa. Theo lệ triều trước, những công chúa được sủng ái thậm chí còn được phong hiệu ngay từ khi mới sinh. Muộn nhất là khi cập kê cũng sẽ có, tuy triều đình hiện nay có nhiều quy tắc khác với triều trước, nhưng tuổi tác phong vương của 2 hoàng tử lại theo lệ cũ. Xuyến công chúa đã trưởng thành mà không được phong hiệu khiến người ta không khỏi suy đoán thái độ của hoàng thượng đối với trưởng nữ này. Đại công chúa không được sủng ái, mấy năm qua đã trở thành nhận định chung trong triều đình và các gia tộc quyền quý. Nghe Hạ Thanh Tiêu kể đến đây, Tân Diệu cuối cùng cũng hiểu được cảm giác kỳ lạ trong bữa tiệc hôm đó là từ đâu mà ra. Chẳng trách các tiểu thư quyền quý cười nói vui vẻ, còn Xuyến công chúa thì ngồi một mình lạnh lẽo. Tâm thái này thật dễ hiểu, một vị công chúa không được hoàng đế để mắt, lấy lòng thì chẳng ích lợi gì, còn chọc vào thì có thể gặp rắc rối. Tốt nhất là nên kính nhi viễn chi. 6 vị hoàng tử, 3 vị công chúa, quả là không ít. Tân Diệu cúi mắt nhấp một ngụm trà. Khấu tiểu thư, Tân Diệu ngẩng lên nhìn người đối diện. Khoảnh khắc ấy, nàng bỗng cảm thấy thật may mắn vì ngày hôm đó đã lựa chọn thẳng thắn trả lời hắn. Điều đó khiến trái tim đầy những bí mật của nàng có chút khoảng trống. Đủ để thở một hơi. Hạ đại nhân muốn nói gì? Hạ Thanh Tiêu hơi nghiêng người, giọng trầm xuống. Ngươi nghĩ, nếu hoàng thượng biết đến sự tồn tại của tân công tử, sẽ ra sao? Ánh mắt Tân Diệu chợt lạnh, ta không thể nghĩ ra. Hạ Thanh Tiêu nhìn gương mặt giống hệt trưởng công chúa Chiêu Dương, trong lòng khẽ thở dài, hắn cũng không thể nghĩ ra. Cách chương.